Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 398, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Canh thứ 3, ta thoát đơn, ta có bạn gái, ta cũng không tiếp tục là lưu manh rồi. Hắc hắc hắc, máy bay sắp đáp xuống Ninh Hạ sân bay thời điểm, Lục Viễn trong lòng không ngừng cười ngây ngô. Lời ít tiền, sau đó vợ con nhiệt kháng đầu Lục Viễn đột nhiên phát hiện cuộc đời mình mộng tưởng đã hoàn toàn thực hiện, cảm giác thời gian này trôi qua, ân, tựa hồ thật đúng là không xấu. Nhường một chút, nhường một chút, xin đừng nên vây quanh Lục Tổng. Nhường một chút, xin đừng nên vây quanh Ngô Đình Đình, Lục Tổng. Thế nào, vẫn là tiếp nhận một chút phỏng vấn đi. À, ngài không phải, không có việc gì, ta cảm thấy trước đó ta một mực đối mặt với ký giả truyền thông. Còn có những này fan hâm mộ đều là một bộ né tránh không kịp, thái độ không tốt lắm, dù sao ta hiện tại cũng là một cái nhân vật công chúng. Nhân vật công chúng đạo đức nghề nghiệp tu dưỡng bên trên vẫn là phải có. A, Ngô Đình Đình quay đầu mờ mịt nhìn xem Lục Viễn nụ cười trên mặt. Chuyện gì xảy ra? Lục Tổng đổi tính rồi. Dĩ vãng thời điểm Lục Viễn nhìn thấy những ký giả này đều là một bộ các ngươi cái khác phỏng vấn ta thái độ, tối đa cũng là đánh một cái bắt chuyện phất phất tay cái gì. Nhưng là hiện tại tựa hồ có chút thay đổi a. Máy bay hạ cánh, làm Lục Viễn thấy được đếm không hết phóng viên cùng nhận điện thoại đám fan hâm mộ về sau, hắn tiếu dung dị thường sán lạn. Không biết vì cái gì, giờ khắc này hắn cảm thấy những người này rất thân thiết. Là, rất thân thiết. Lục Tổng, ngươi tốt, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Xin hỏi ngươi đối California Night thấy thế nào? Còn có, rất nhiều người nhận là Đại Thoại Tây Du đều là cùng Ngộ Không chuyện, là cùng một cái kịch bản, ngươi thấy thế nào đâu? Ha ha, Đại Thoại Tây Du đi cùng Ngộ Không chuyện cũng không phải là cùng một cái cố sự, bọn hắn đều là độc lập. Đương nhiên Đại Thoại Tây Du lấy hài hước phong cách làm chủ. Cái khác hoa. Lục Viễn, ngươi tốt, xin hỏi. Ngươi vấn đề rất tốt, ta cảm thấy đi. Lục Viễn, ngươi tốt, ngươi, vâng, ta thừa nhận ta có cược thành phần ở bên trong, bất quá dù sao cũng là ta đập điện ảnh, ta cảm thấy không xấu, sở hữu các phóng viên lúc đầu cũng chỉ là giống thường ngày tới lại gần. Thử thời vận, đập điểm ảnh chụp biên điểm loạn thất bát tao đoạt người nhãn cầu tin tức. Bọn hắn không trông cậy vào Lục Viễn lại tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn. Dù sao Lục Viễn cùng cái khác minh tinh hoàn toàn không giống. Cái khác minh tinh hận không thể cho mình nhiều gia tăng điểm bộc quang suất. Hận không thể để những ký giả này viết nhiều một viết loạn thất bát tao tin tức bên trên bên trên. Nóng lục soát, Lục Viễn đâu? Con hàng này từ xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ nhìn thấy phóng viên về sau đều là lách qua. Cho tới bây giờ đều là chảnh lên trời như bức hống hống tồn tại. Từ Lục Viễn xuất đạo đến bây giờ, có mấy lần tại dạng này trường hợp dưới tiếp thụ qua phóng viên phỏng vấn? Lác đác không có mấy, là chỉ có chút ít không có mấy mới có thể hình dung Lục Viễn đối mặt truyền thông thời điểm trạng thái. Mới đầu vẫn là có không ít phóng viên cùng truyền thông mắng Lục Viễn đùa nghịch hàng hiệu, khó chịu Lục Viễn như thế chảnh, nhưng là không có bất kỳ cái gì dùng. Mặc cho ngươi tại võng bên trên hắc phá trời, hắn vẫn như cũ là làm theo ý mình, vẫn như cũ là bộ dáng kia. Mà lại tại võng bên trên mắng Lục Viễn, hắc, Lục Viễn thực sự là nhiều lắm. Các phóng viên phát hiện mình mắng Lục Viễn đùa nghịch hàng hiệu thực sự là không có gì uy lực, thậm chí ngay cả nóng lục soát cuối cùng đều lên không được. Dần dà bọn hắn đối mặt Lục Viễn thời điểm cũng liền vô kế khả thi, cho nên bọn hắn cảm thấy lần này Lục Viễn cũng giống như vậy. Cũng là chảnh chảnh nói một câu kia, nhường một chút, rời đi. thế nhưng là khiến các phóng viên kỳ quái sự tình phát sinh. Lục Viễn chẳng những không có tránh đi phóng viên, ngược lại một lần đáp phóng viên vấn đề, coi như các phóng viên hỏi vấn đề lại xảo trá, Lục Viễn cũng là vẻ mặt tươi cười trả lời, phảng phất hoàn toàn biến thành người khác. Cái này khiến các phóng viên đột nhiên có chút không thích ứng. Hắn thật tiếp nhận ta phỏng vấn, chúng ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Về phần đám fan hâm mộ càng là kích động. Trước kia nhìn thấy Lục Viễn thời điểm tối đa cũng liền chụp kiểu ảnh phiến, tối đa cũng liền đạt được Lục Viễn phất phất tay. Nhưng là lần này mẹ nó, Lục Viễn chẳng những cùng bọn hắn chào hỏi, hơn nữa còn tại chỗ ký 10 cái ký tên. Mấy cái khoảng cách Lục Viễn gần fan hâm mộ càng là kích động đến nhanh hôn mê bất tỉnh. Được rồi, ta muốn đi đoàn làm phim, sau đó phải tiến vào khẩn trương quay chụp bên trong. Thật có lỗi, trước hết để cho nhường lối. Tốt, Lục Viễn ở phi trường đại khái dừng lại hơn 20 phân chung về sau nhìn sắc trời một chút. Rốt cục lộ ra tiếu dung đi theo sở hữu phóng viên cùng đám fan hâm mộ cáo biệt. Sân bay trong nháy mắt liền truyền đến một trận tiếng thét chói tai cùng một chút các phóng viên mờ mịt biểu lộ. Hôm nay mặt trời chẳng lẽ đánh phía tây ra rồi? Bọn hắn vô ý thức nhìn một chút phương xa trời cao. Không đúng, không có a. Trấn Bắc bảo, thê lương, bi tráng. Làm Lục Viễn đi vào đoàn làm phim về sau, bên cạnh thời điểm, hắn nhìn thấy nơi xa trời cao, mặt bên trên lộ ra một cái hồi ức biểu lộ. Đương nhiên, nơi này hắn chưa có tới. Mặc dù không có tới qua, nhưng trong trí nhớ, đại thoại Tây Du, bên trong một chút tràng cảnh cùng nơi này quả thật rất giống. Đây là một loại xa xăm tình cảm, đặc biệt là làm Lục Viễn đứng tại tòa thành kia bên trên, trong đầu không tự giác liền hồi tưởng lại kia kinh điển một màn. Ân, chính là phần cuối kia một đoạn kịch bản. Lục Viễn nở nụ cười. Đại thoại Tây Du đối Lục Viễn đến nói là một lần nếm thử. Hắn muốn đem kinh điển chuyển tới. Cứ việc, bộ này kinh điển từng tại trước kia thế giới bên trong chiếu phim thời điểm danh tiếng cùng phòng bán vé đều không tốt. Thẳng đến mạng lưới hưng thịnh thời điểm mới dần dần phát hỏa. Thế giới này mặc dù không phải thế giới kia, cái này thời kỳ cũng không phải lúc kia đập đại thoại Tây Du thời kỳ. Lại hơi thay đổi một chút sao? Lục Viễn lắc đầu không suy nghĩ nhiều. Tận chính mình khả năng tối đa nhất đập tốt bộ này điện ảnh. Tận sức mạnh lớn nhất đập tốt mới là tốt nhất. Lục Tổng, chúng ta đi qua đi. Đoàn làm phim người cũng đã ở nơi đó chờ lấy chúng ta. Tốt, ngoặc kép chấm chấm. Lục Đạo tốt, ngươi tốt. Lục Đạo tốt, chào ngươi, Lục Đạo. Tần Nhã lần nữa gặp được Lục Viễn, Lục Viễn lộ ra tiếu dung một cùng tất cả mọi người chào hỏi. Tại tất cả mọi người đám cầm giữ dưới đi tới, nhìn rất bình dị gần gũi. Làm Lục Viễn cùng với nàng chào hỏi thời điểm, nàng kích động đến tột đỉnh, thậm chí kém một chút liền ngất đi. Lục Viễn cũng không có giống ngoại giới truyền tới lôi kéo cùng cái gì đồng dạng, ngược lại rất thân thiết. Đồng thời, Lục Viễn tiếu dung cũng rất ôn hòa, cười lên cực kỳ đẹp đẽ, trong tự nhiên lại dẫn một tia thành khẩn. Đây là một cái rất dễ dàng để người tin tưởng người khác. Tần Nhã nhìn xem Lục Viễn bóng lưng dần dần biến mất ở phía xa trong lều vải, trong lúc nhất thời trong óc nàng tất cả đều là khó mà hình dung cảm kích. Năm nay có lẽ là nàng đời này may mắn nhất một năm. Nàng là một cái may mắn. May mắn tới trình độ nào đâu? Quả thực là trong mộ tổ bốc lên khói xanh loại trình độ kia. Yến ảnh cho Lục Viễn đề cử mười mấy cái tham gia diễn đại thoại Tây Du học sinh. Nàng là cái này mười mấy cái học sinh trong đó chi nhất. Cứ việc, nàng tại những người này ở trong dung mạo cùng diễn kỹ đều là người nổi bật. Đồng thời cũng quay chụp quá nhiều bộ điện ảnh, tại những này trong phim ảnh đều đảm nhiệm qua nữ số 3. Nữ số 4 thế nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nàng vậy mà có thể biểu diễn nhện tinh như thế một cái đối đại thoại Tây Du đến nói trọng yếu. Như vậy nhân vật, nàng lúc đầu cho là mình nhiều nhất là một cái không đủ khinh trọng diễn viên quần chúng nhân vật. Nhưng là sinh hoạt luôn luôn tràn đầy đủ loại hí kịch tính. Nhện tinh nhân vật này đến cỡ nào hấp dẫn người? Nói như vậy, tại đại thoại Tây Du tuyên bố tuyển vai diễn thời điểm, nàng liền nghe nói qua rất nhiều Hoa Kim cùng Thiên Ngu đại công ty một hai tuyến minh tinh đối nhân vật này cảm thấy hứng thú vô cùng. Đồng dạng, nàng nghe được đếm không hết tin tức nói những minh tinh này đều đang nghĩ biện pháp mài đao xoèn xoẹt mà chuẩn bị đến cái nhân vật. Thậm chí có mấy cái đại tân sinh lưu lượng tiểu thịt tươi nhỏ cùng đề cử công khai tại võng bên trên tỏ rõ nói mình hy vọng gia nhập Lục Viễn Đoàn làm phim. Liền xem như chạy không đủ khinh trọng diễn viên quần chúng cũng không có quan hệ. Thế nhưng là những người này đều thất bại. Mặc dù tại võng bên trên kêu thanh âm rất lớn, cũng trải qua một chút nóng lục soát, nhưng sự thật bên trên thử sức thời điểm cũng không có bọn hắn. Chẳng những không có bọn hắn, ngược lại cái khác thuần một sắc đều là yến ảnh tốt nghiệp học sinh. Đại tân sinh lưu lượng minh tinh vậy mà một cái đều không có giờ này khác này. Trong óc nàng lần nữa hiện ra Lục Viễn nhìn thấy bọn hắn thời điểm nói tới một ít lời. Các ngươi khẳng định sẽ nghĩ ta vì cái gì sẽ chọn các ngươi tới thử kính, mà không phải tuyển trong vòng giải trí minh tinh a. Ở đây, ta không ngại nói cho các ngươi biết, bởi vì là ta cùng Yến Ảnh phách lối Trịnh Thúc quan hệ rất tốt. Hắn đề cử các ngươi, người khác, ta đương nhiên rất yên tâm, đồng dạng ta cũng rất nguyện ý cho các ngươi một lần cơ hội. Các ngươi vừa tốt nghiệp sau đó lăn lộn ngành giải trí quá khó khăn, ta cảm thấy các ngươi cần một cái bình đài, mà ta cũng rất nguyện ý cho các ngươi dựng như thế một cái bình đài. Đương nhiên ta cho các ngươi cát xê khẳng định sẽ không quá cao, nhện tinh nhân vật này cát xê là 15 vạn, mà lại quay chụp trong lúc đó khẳng định thật nhiều hà khắc yêu cầu. Bao quát quay chụp hoàn cảnh cũng sẽ không quá tốt. Nếu như muốn hưởng thụ lời nói, các ngươi sớm làm về, ta cần diễn viên mà không phải minh tinh. Nghệ nhân, các ngươi tại võng bên trên điều tra ta tư liệu, nhìn qua ta lý lịch người đều hẳn là sẽ minh bạch ta là một cái dạng gì người đúng. Ta là từ một phân tiền đều không có bắt đầu. Tại ta đập Hoạt Mai thời điểm, đoàn làm phim nghèo được đinh làm tiếng nổ. Thế nhưng là vẫn là bị ta cho đánh ra tới ngạch. Tần Nhã trong đầu không ngừng mà quanh quẩn Lục Viễn nói mỗi một chữ, không biết vì cái gì nàng cảm thấy Lục Viễn mỗi một chữ đều rất chân thành, đều để nàng rất kích động. Lục Viễn là một cái chân chính điện ảnh người, là hắn trung thành với điện ảnh, xưa nay không mảnh tìm những cái kia lưu lượng minh tinh đến cọ cái gì nhiệt độ gia tăng chủ đề điểm. Mặc dù hắn bản thân liền là mọi người chủ đề điểm. Hảo hảo đập, nhất định muốn chân quý lần này kiếm không dễ cơ hội. Tần Nhã yên lặng nắm chặt lại nắm đấm, sau đó tiếp tục nghiêm túc đi qua suy nghĩ kịch bản. Đoàn làm phim nhìn rất mộc mạc, đương nhiên hết thảy tựa hồ cũng giản lược làm chủ, diễn viên cũng rất đơn giản. Sơn Tặc bên trong đã từng đạt thúc diễn viên tên là Hoàng Đạt, hắn tại Hoành Điếm chạy hơn 10 năm diễn viên quần chúng. Lục Viễn nhìn qua hắn tác phẩm diễn kỹ rất tinh xảo, đặc biệt là đối tiểu nhân vật trưởng khống rất đủ. Đồng dạng cái khác một chút Sơn Tặc nhân vật đều là từ Hoành Điếm bên trong chọc tới. Lục Viễn căn cứ một bộ điện ảnh, công ty đều động viên yêu lương truyền thống, để Ngụy Mập Mạp chạy tới diễn Bồ Đề Lão Tổ, để phó đạo diễn Lý Kỳ diễn Ngưu Ma Vương, hai người này đều là đạo diễn. Đương nhiên, bọn hắn đều chạy qua diễn viên quần chúng, diễn kỹ phương diện Lục Viễn cảm thấy vấn đề không lớn đương nhiên. Lục Diệc Hoàng cũng không thể bỏ qua. Mặc dù Lục Diệc Hoàng đang quay tập kết hào, nhưng tổng có thời gian rảnh rỗi à. Vừa đến thời gian ở không, Lục Viễn cũng dự định để lão Lục chạy tới khách mời một chút. Thực sự không có thời gian lời nói khách mời một chút kính mát cũng được không là. Lục Viễn giữa trưa đến, buổi chiều liền cử hành khởi động máy nghi thức. Khởi động máy nghi thức rất đơn giản cũng tương tự rất điệu thấp. Đến cái đầu heo, mời một ít bầu trời. Thuận tiện hơi mê tin một thanh cả điểm hương hỏa coi như hoàn thành. Khai mạc thời gian ổn định ở ngày thứ hai. Bất quá tại ngày đầu tiên chiều muộn bên trên thời điểm, Ngụy Mập Mạp đột nhiên hứng thú bừng bừng vọt vào Lục Viễn trong lều vải. Hắn cảm thấy mình bị phi thường hố cha hủy hình tượng đãi ngộ. Ngoạt tào, A Viễn, người mẹ nó, cái gì? Bồ đề lão tổ nhân vật này lại muốn. Vậy mà, ngoạt tào ta anh minh thần võ hình tượng chẳng phải là muốn hủy sạch. Ý gì? Lại muốn thoát cái kia cái này? Cái này chẳng phải là, Ngụy Mập Mạp nói đến tương đương ủy khuất. Một mặt nhức cả trứng Lục Viễn thì nở nụ cười. Là nghệ thuật hiến, thân, hủy cái hình tượng mà thôi ngươi sợ cái gì? Cái này, ta cũng phải hiến. Thân a, ta còn không sợ hình tượng. A Viễn, người mẹ nó còn có hình tượng sao? Ngụy Mập Mạp liền thở dài một hơi. ... Đại thoại Tây Du, khởi động máy xác thực rất điệu thấp. Điệu thấp được Hoa Kim bên kia căn bản là không nhìn thấy, đại thoại Tây Du có lên bất luận cái gì đầu đề tin tức. Nếu như không phải tiếp vào Ninh Hạ bên kia bằng hữu nói, đại thoại Tây Du đã trải qua mở máy tin tức, Thẩm Liên Kiệt còn lấy là cái này, đại thoại Tây Du không định đập. Thẩm Liên Kiệt nhìn thấy Lục Viễn bên kia không có gì động tĩnh về sau, lập tức đem Mộng Cảnh Lữ Hành Giả khởi động máy tuyên truyền lại cứ vậy mà làm một đợt vô thiên cái địa, dù sao chính là mời trong vòng giải trí nổi danh diễn viên, nổi tiếng ca sĩ, thậm chí còn kéo một chút Hollywood minh tinh ra trợ trận. Tóm lại nhiệt độ xào được oanh oanh liệt liệt. Ngày 8 tháng 8, mặc dù Mộng Cảnh Lữ Hành Giả nhiệt độ phi thường cao, nhưng đầu đề tin tức cũng không phải là bọn hắn, mà lại Lục Viễn, đại thoại Tây Du, mặc dù rất điệu thấp, nhưng Lục Viễn con hàng này lại cũng không điệu thấp. Thẩm Liên Kiệt nhìn thấy Lục Viễn bá chiếm đầu đề tin tức về sau, hắn ngây dại, chẳng những hắn ngây dại, liền ngay cả Từ Sán Sán cũng ngây dại. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hôm qua Lục Viễn vậy mà tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Kinh bảo, Lục Viễn bạn gái vậy mà là vạch trần. Trọng đại vạch trần, Lục Viễn vậy mà là tiêu đề đảng. Thỏa thỏa tiêu đề đảng. Hai người ấn mở đầu đề nội dung. Sau đó hai người mở to hai mắt nhìn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.